Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, Thái cổ bí mật. Đây hoàn toàn là một bộ không muốn mạng tư thế. Hai người cưỡng ép chống ra nguyên thủy thế giới. Một người chuẩn bị mạnh mẽ xông tới, gây nên Nguyệt Trung Thu đám người vào chỗ chết. Nguyệt Trung Thu thức hải kém chút vỡ nát. Ho ra mà muốn rút lui. Đối phương quá mạnh, cho dù hắn cậy vào nguyên thủy thế giới, cũng vô pháp đối kháng. Chính là đóng lại nguyên thủy thế giới, hắn hiện tại cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vô cùng tồn tại lao đến. Xuất thủ, Sở Hà phi thường lăng lệ. Gặp nguyên thủy thế giới không thể khép kín. Quyết đoán xuất thủ, tấn công về phía vọt tới người. Những người khác cũng lần lượt xuất thủ. Bây giờ là sống chết trước mắt. Mỗi người đều sẽ bản thân thực lực thi triển đến cực hạn. Một bầy kiến hôi mà thôi. Không biết là ai như vậy đại thủ bút. Vậy mà kinh doanh một cái tồn tại trong truyền thuyết. Đáng tiếc, còn chưa trưởng thành trước đó. Liền gặp bản tọa, vô cùng tồn tại lành lạnh cười lạnh. Há miệng hút vào. Tất cả mọi người công kích lập tức hóa thành hư vô. Thả hắn tiến đến, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc. Đám người gần như đang lúc tuyệt vọng. Một thanh âm ở Nguyệt Trung Thu trái tim vang lên. Ngữ khí chắc chắn, Nguyệt Trung Thu giật mình. Thanh âm này giống như là đến từ nguyên thủy thế giới. Ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu hỏi, đế lộ sắp mở ra. Các người cũng hẳn phải biết một ít chuyện. Âm thanh kia không có trả lời Nguyệt Trung Thu vấn đề. Tự mình nói, thả hắn tiến đến, đã không do dự thời gian. Nguyệt Trung Thu mang theo đám người trong nháy mắt, thối lui về phía xa trăm vạn dặm. Rời xa nguyên thủy thế giới mở miệng chỗ. Ha ha ha, vô cùng cường giả vọt vào. Sát ý kinh thế. Giống như một cái sát thần giáng lâm ở chỗ này. Ra đi, dù cho ngươi trong nháy mắt nghìn vạn dặm, cũng không khả năng rời đi. Vô cùng cường giả mới vừa vào đến, Nguyệt Trung Thu đám người liền vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy nói hắn có biện pháp đuổi tới đám người, nhưng hắn cũng không muốn ở thời điểm này lãng phí thời gian. Phải biết, bên ngoài một bộ hỗn độn quan tài còn đang thôn phệ bọn họ, phân thân, kéo càng lâu đối bọn hắn. Càng bất lợi, oanh long, đột nhiên, toàn bộ nguyên thủy thế giới kịch chấn. Trong nháy mắt, khép kín, vô cùng cường giả trong lòng giật mình, bản năng phóng ra ngoài. Thế nhưng, đã không kịp, cùng lúc đó, toàn bộ nguyên thủy thế giới sáng lên, giống như thế giới bên ngoài một dạng. Hoan nghênh tới làm khách. Đáng tiếc, người cũng không định qua chủ nhân đồng ý. Một thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng, một bóng người xuất hiện ở vô cùng cường giả ngàn dặm bên ngoài trên đỉnh một ngọn núi. Nhìn xuống vô cùng cường giả. Ai? Đây là vô cùng cường giả cùng Nguyệt Trung Thu chung nghi vấn. Cho dù hắn thân ở ngoài trăm vạn dặm, nhưng nguyên thủy thế giới bên trong phát sinh tất cả hắn bất quá hắn cảm giác. Cái này một bóng người, oai hùng vĩ đại, chắp hai tay sau lưng mà đứng, tóc dài không gió mà bay, đứng ở nơi đó, cùng thiên địa kết hợp lại, phảng phất hắn liền là thiên, hắn liền là, người này làm ta có một loại sợ hãi cảm giác, tối thiểu nhất sẽ không thua sáu cái kia phân thân. Minh Quân hoảng sợ mở miệng, bây giờ suy nghĩ một chút chính mình lúc trước có buồn cười biết bao. Còn muốn truy sát Nguyệt Trung Thu, thậm chí một mực chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiến vào thánh cảnh về sau trấn áp tất cả mọi người. Hiện tại xem ra, không nói trước mắt người này, chính là phía ngoài hỗn độn quan tài cùng thế giới thần thụ liền có thể làm hắn hôi phi yên diệt. Đây là Cực Hoang Đế Tổ. Nguyệt Trung Thu tìm tòi nửa ngày, cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc. Lúc trước, hắn lấy được nguyên thủy thế giới thời điểm, ở trong này thấy được ba bóng người. Một người là Lục Đạo Đạo Tổ, một người là Tuyệt Đại Yêu Hoàng, một cái khác chính là Cực Hoang Đế Tổ. Nguyên thủy thế giới chiếu rọi linh mạch đại lục, chính là ba người này cách làm. Bây giờ, cái này thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhường hắn chấn động không thôi. Chẳng lẽ nói, Cực Hoang Đế Tổ một mực sống sót, hơn nữa liền ở nguyên thủy thế giới bên trong. Sở Hà khó được cũng có một tia chấn động, dù cho lại lạ lẫm, đối phương cũng là hắn tiên tổ. Lấy ta thân phận, còn cần nhường hắn đồng ý không? Vô cùng tồn tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt thịnh liệt đến cực hạn, giống như là muốn nhìn thấu Cực Hoang Đế Tổ. Nếu như ngươi chủ thân ở đây, quả thật có tư cách nói lời như vậy. Về phần hiện tại, ngươi xác thực không có tư cách. Cực Hoang Đế Tổ phi thường bình thản, một mực chắp hai tay sau lưng, giống như một căn cổ mộc đứng vững ở đó. Ha ha ha, ngươi thật coi ta xem không ra. Ngươi bất quá cũng là một bộ đạo thân mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vô cùng cường giả cười lạnh, hắn bây giờ mới biết, bản thân trúng kế, tiến đến dễ dàng, ra ngoài chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Bất quá, hắn cũng không sợ, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Dù cho một bộ phân thân, hắn cũng có tung hoành thiên hạ vốn liếng. Xem ra ngươi không có chút nào ý hối cải. Thái cổ thời kỳ cuối, các ngươi không tiếc đồ thán sinh linh, chế tạo một cái kinh thiên nói dối, đem một chút không muốn cùng các ngươi đồng lưu hợp ô tinh vực định là họa loạn tinh vực, giấu giếm lừa gạt người đời, để bọn hắn trở thành trong tay các ngươi quân cờ. Bây giờ, các ngươi lại lấy loại này tàn nhẫn thủ đoạn cưỡng ép kéo dài tính mạng. Đáng giá không? Cực Hoang Đế Tổ thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy bi thương cảm giác. Chúng ta là thiên địa chí tôn, thiên hạ mọi thứ đều thuộc về chúng ta, muốn liền lấy, đây có gì sai? Vô cùng cường giả từ chối cho ý kiến cười cười, nói tiếp, ngược lại là các ngươi những cái này tự cho mình siêu phàm, đạo mạo nghiêm trang ra hỏa, lần lượt khơi mào sự việc, bằng không, chỗ nào cần gì họa loạn tinh vực, thiên hạ sinh linh, có thể tùy ý thu hoạch. Là các ngươi không biết điều, mới có kinh thiên đại chiến. Hai người thanh âm ở nguyên thủy thế giới bên trong quanh quẩn. Nguyệt Trung Thu đám người nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng chấn động không thôi. Quả nhiên, có người chủ đạo tất cả những thứ này. Diệt trừ đối lập, là thương sinh như quân cờ. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Nơi nào có bất công, chỗ nào thì có chống lại. Đây là bản tính của con người. Ngươi cho rằng các ngươi thật có thể một tay che trời? Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ gieo gió gặt bão. Cực Hoang Đế Tổ khẽ lắc đầu, ngữ khí dần dần lạnh xuống. Gieo gió gặt bão, chỉ sợ ngươi còn chưa tiếp xúc đến chân chính chúa tể tất cả những thứ này một đám người. Ngươi không cách nào tưởng tượng bọn họ cường đại đến mức nào. Các ngươi làm sao chống lại? Chẳng lẽ chỉ bằng một cái truyền thuyết cho tới bây giờ không tồn tại chí tôn đế mạch? Vô cùng cường giả cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chính vì hắn ở truyền thuyết cho tới bây giờ không tồn tại, vì vậy, không người nào biết tiềm lực của hắn. Huống hồ thịnh thế sắp tới, thiên kiêu cùng nổi lên niên đại đã không xa. Tất cả vẫn là không biết. Cực Hoang Đế Tổ cũng là cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô địch tự tin. Xem ra, chí tôn đế mạch có ngươi nhất mạch, chắc hẳn thác thế cùng lục đạo cũng là một phần cống hiến a. Đáng tiếc, các ngươi bố cục cùng cố gắng, hôm nay sẽ hóa thành hư không? Vô cùng cường giả đột nhiên tại chỗ biến mất, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, tâm ý khẽ động. Mang theo đám người lướt ngang, oanh, bọn họ vừa mới rời khỏi tại chỗ, một bàn tay liền từ trên trời giáng xuống, thiên khung cùng đại địa tấn dài vỡ nát, uy lực dọa người nghe, thật là đáng sợ, cách xa nhau trăm vạn dặm, hắn dĩ nhiên cảm giác được chúng ta xác thực vị trí. Đám người kinh dị, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, bị tử vong khí tức bao phủ, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi có mơ hồ chủ thứ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Cực hoang đế tổ thanh âm vang lên, lập tức, một cỗ kinh thiên động địa hoang vu khí tức tuôn ra mà đến. Quét sạch trên trời dưới đất, Nguyệt Trung Thu đám người hoảng sợ. Mặc dù cái này hoang vu khí tức cũng không phải là hướng về phía bọn họ mà đến, nhưng bọn họ y nguyên cảm nhận được sinh mệnh khí thế mảy may muốn tuyệt diệt. Chỉ thấy cực hoang đế tổ trong hư không cất bước, đồng thời duỗi ra một chỉ, trong hư không điểm nhẹ, có nói không ở tự tin cùng lạnh nhạt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.